trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 8, chị muốn uống canh gà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, chị muốn uống canh gà không? Editor, Viên Đường, hai người đều im lặng một hồi lâu. Cho đến khi mặt trời đã khuất dạng, quan sư vẫn không nhận được câu trả lời của người kia. Tuy rằng có chút khổ sở, nhưng nàng sẽ không nhụt chí. Chị Hy, giờ không còn sớm nữa. Chị về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đừng quên mang canh gà cho em nha. Quan sư cười nói, cuối câu mang theo vài phần nghịch ngợm. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nét mặt không có chút thay đổi nào. Chỉ có bước chân vội vã rời đi. Như thể cô đã đợi lời này từ lâu. Quan sư trong lòng nhất thời có chút hụt hẫng. Cho đến khi bóng lưng của người kia biến mất khỏi tầm nhìn, nàng mới chậm rãi đi lên lầu. Khi tới cửa, quan sư nhìn thấy một thân áo trắng đang đứng ở đấy. Tình địch của nàng, Tống Thần, mà có vẻ cậu ta còn đang chờ nàng. Quan sư theo bản năng nhíu mày. Nàng không muốn nhìn thấy người này cho lắm, nhưng vì lịch sự nên vẫn mở miệng chào hỏi. Bác sĩ Tống, có chuyện gì không? Quan sư lãnh đạm nhìn thẳng tình địch, đáy mắt mang theo vài phần địch ý. Tống Thần rõ ràng cảm giác được quan sư không chào đón mình. Thế nhưng ý cười trên mặt cậu ta không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm ôn hòa. Chị đừng đi lung tung nữa. Thời gian này chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhỡ như mắc phải bệnh gì, tôi sẽ đau lòng đó. Thanh âm của cậu ta thân mật đến lạ, càng không giấu được nét ôn nhu nơi đáy mắt. Lời của cậu ta khiến da gà da vịt trên người quan sư nổi lên. Khi đối phương đưa tay đến, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh né. Lạnh lùng nhắc nhở, bác sĩ Tống, nếu không có chuyện gì thì xin đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi. Đối với sự cự tuyệt của quan sư, ý cười trên mặt Tống Thần vẫn không hề thuyên giảm. Cậu ta không chút xấu hổ rút tay về, sau đó đút tay vào túi. Động tác này khiến khí chất của cậu ta trở nên hơi bất cần. Được thôi, đại mỹ nhân của tôi. Tống Thần sủng nịch cười, tay rũ xuống, quay người rời đi. Quan sư khó chịu nheo mắt. Nàng không ngốc, những hành động vừa rồi của Tống Thần đều thể hiện rằng hắn có mối quan hệ thân mật với nguyên chủ. Nghĩ đến đây, trong lòng quan sư càng thêm ác cảm. Người này đã có bạn gái là nữ thần, vậy mà còn mập mờ với một gã trai khác. Thật đáng giận. Quan sư nghiến răng nghiến lời đi vào phòng. Sau khi đóng cửa thì bắt đầu tìm WeChat của Tống Thần. Lần này lại rất thuận lợi. Nàng chỉ đánh hai chữ Tống Thần là toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đã hiện ra. Nếu phải tóm gọn lịch sử trò chuyện của hai người này trong những ngày gần đây nhất, thì ngoài hai từ ái muội ra, nàng không tìm được từ nào thích hợp hơn. Thật là đáng giận, sao lại có thể như vậy? Quan sư tức giận đến mức tay phát run, trực tiếp xóa hết tin nhắn của hai người. Về sau, nàng nhất định sẽ giữ khoảng cách với tên Tống Thần này. Tuyệt đối sẽ không phát sinh mấy chuyện như thân mật tiếp xúc với hắn. Quan sư tức giận hạ quyết tâm. Sau đó lại xem khung trò chuyện của nguyên chủ và nữ thần. Cô ta lúc nào cũng hay, được. Cách nhắn tin lạnh lùng như vậy chẳng giống đang nói chuyện với người yêu trong khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt chút nào. Dựa theo mấy tin tức trên mạng, thì chuyện yêu đương của nữ thần sau khi rời khỏi giới giải trí thật sự rất ngọt ngào. Thi thoảng cô sẽ đăng ảnh thức ăn ngon hay ảnh chụp đi du lịch trên Weibo, khiến người ta dù cách màn hình vẫn có thể cảm thấy sự hạnh phúc của cô. Nhưng ở thực tại, hóa ra cuộc sống của nữ thần một chút cũng không tốt. Nếu không nữ thần thì tại sao nữ thần luôn mang bộ dáng sợ hãi cơ chứ? Quan sư nghĩ đến đó lại đau lòng, đồng thời nghĩ đến việc ngày mai lại có thể gặp lại người mình yêu. Đó là những chuyện chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của nàng. Thế mà giờ nó lại trở thành sự thật. Quan sư thở dài, chậm rãi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng khi trời còn chưa sáng, quan sư đã tỉnh giấc. Tâm tình rối bời làm nàng cũng không được ngủ yên. Nàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm rất nhiều lần. Đồng hồ trên tường đã điểm đến 7 giờ. Quan sư mở WeChat muốn hỏi nữ thần khi nào tới. Lại sợ hiện tại còn quá sớm sẽ quấy rầy giấc ngủ của đối phương. Nàng cầm di động lăn qua lộn lại rối rắm một hồi lâu rồi mới buông xuống. Sau đó yên lặng dõi theo từng bước dịch nơi kim dây của đồng hồ. Cho đến 9 giờ, WeChat hiện thông báo, em tỉnh rồi sao? Bây giờ chị ghé qua được không? Quan sư nhìn ngắm tin nhắn mà nữ thần vừa gửi qua. Không nhịn được mà cười rộ lên. Nàng gửi một icon tươi cười kèm tin nhắn. Em dậy rồi. Chị Hy mau sang đây đi. Bạch Vị Hy nhìn dòng tin vừa nhận. Đáy mắt khẽ động. Sau đó lướt qua phần canh gà đã được hầm kỹ trên bàn. Cuối cùng mới hạ quyết tâm ra khỏi cửa. Quan sư kích động chờ. Cách vài phút lại đến bên cửa sổ ngó ra ngoài một chút. Hộ sĩ đến kiểm tra thấy bộ dáng này của nàng bèn khuyên nàng nên nằm nghỉ ngơi đi. Quan sư cười cười đáp ứng. Nhưng khi hộ sĩ vừa ra khỏi cửa thì nàng lại chạy tót đến bên cửa sổ. Cuối cùng cũng đã thấy một bóng dáng quen thuộc tiến đến. Quan sư vội vàng ngoan ngoãn nằm lên giường. Bạch Vị Hy cầm theo canh gà đẩy cửa tiền vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt tươi cười sáng lạn như thể vừa bắt được mặt trời của đối phương. Mang theo không khí ấm áp. Quan tiểu thư, uống chút canh đi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói. Cô nhẹ nhàng đặt chén canh gà lên bàn. Sau đó an tĩnh đứng ở cách đó không xa. Cảm ơn chị Hy. Quan sư vui vẻ cong khóe miệng. Cố gắng thể hiện sự vui vẻ của mình ra bên ngoài. Bạch Vị Hy nhìn một lúc rồi lại chậm rãi cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Từ khi người này xé bỏ lớp mặt nạ thì cô cũng không còn được nhìn thấy nụ cười chân thành của người này nữa. Qua một khoảng thời gian thật dài như thế khiến cô cảm thấy nụ cười trên gương mặt người kia giờ trở nên thật xa lạ. Làm cô không thích ứng được. Quan sư chậm rãi uống hết bát chân gà. Nàng nhìn thấy Bạch Vị Hy cứ rũ đầu suốt. Trong lòng nhịn không được dâng lên một trận thương tiếc. Bèn cười nói. Chị Hy, canh gà này ngon lắm. Chị có muốn nếm thử một ít không ạ? Bạch Vị Hy lập tức lắc đầu như thể đây là hành động đã được lập trình sẵn trong tiềm thức của cô. Quan sư không nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Trong lòng dấy lên sự xấu hổ cùng một chút khó chịu. Nhưng nàng rất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tiếp tục nài nỉ. Chị Hy, thật sự ngon lắm ấy. Chị mau thử một chút đi. Lần này Bạch Vị Hy không cự tuyệt ngay mà chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của quan sư. Quan sư vừa thấy vậy liền nhanh tay lẹ chân múc một chén canh đặt trên bàn. Chị Hy, chị nếm thử xem. Sau đó nàng làm bộ như đi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nàng biết, hiện tại nữ thần không muốn tiếp xúc gần gũi với nàng. Nếu nàng ở bên cạnh thì chắc hẳn cô ấy sẽ không chịu ăn đâu. Quả nhiên, chờ đến khi nàng đã cách giường bệnh một khoảng xa, Bạch Vị Hy mới do dự đến gần. Mỗi một bước như thể tiêu hao một phần dũng khí. Cô vất vả lê bước đến mép giường. Sau đó chậm rãi bưng chén. Quan sư giả vờ ngắm phong cảnh. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến nữ thần của mình. Nàng nhìn đôi tay run rẩy cầm chén của nữ thần. Không khỏi lo lắng. Nàng sợ nữ thần sẽ tự làm mình bị thương. Chị Hy, nàng vừa mở miệng định nhắc nhở thì chén canh trong tay Bạch Vị Hy đã rơi xuống đất. Thanh âm va chạm chói tai khiến trái tim nàng căng thẳng. Nàng nhanh chóng chạy đến bên nữ thần. Chị Hy, chị không sao chứ? Quan sư khẩn trương hỏi. Sau đó nhận thấy cô không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi. Chị không cố ý, làm ơn đừng. Sắc mặt Bạch Vị Hy trở nên trắng bệch. Cô dường như không thể kiểm soát được bản thân mà nói năng lộn xộn. hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt quan sư. Quan sư có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nữ thần. Nàng dịu dàng nói, không sao đâu, em sẽ múc lại chén mới cho chị nha. Không cần, không cần, Bạch Vị Hy lung tung lắc đầu, run rẩy chạy ra bên ngoài. Quan sư không dám trực tiếp ngăn cản mà vội vàng buông chén chạy theo sau. Cho đến khi chạy ra ngoài thì cảm xúc của Bạch Vị Hy mới dần dần ổn định lại. Ban nãy cô vừa làm vỡ chén nên rất sợ người kia động tay động chân mà đánh mình. Thế nên mới chạy ra ngoài. Bây giờ đầu óc bình tĩnh lại. Liền không biết phải làm gì nữa. Cô không dám trở về và cũng không muốn trở về. Đành đi dọc theo con đường nhỏ trên khuôn viên bệnh viện. Quan sư chậm rãi theo sau. Nàng nhận thấy bước chân của nữ thần ngày càng chậm. Cuối cùng dừng lại ở bờ hồ hôm qua. Đợi một hồi lâu, nữ thần vẫn yên lặng đứng ở đó. Quan sư nhịn không được mà đi ra phía trước. Khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ mới mở miệng. Chị Hy, chị không sao chứ? Bạch Vị Hy nghe được giọng nói này liền hoảng sợ. Thân thể cứng đờ lại. Nụ cười của quan sư khiến trái tim nàng co rút. Môi run rẩy. Cô muốn nói vài câu xin tha nhưng phát hiện cổ họng mình như nghẹn lại. Quan sư luôn để ý từng cử chỉ của nữ thần nên nàng cũng nhận ra động tác này. Nàng cười nói, không khí ở đây thật trong lành. So với trong phòng bệnh thì thoải mái hơn nhiều. Nàng không đề cập tới chuyện vừa rồi mà cố ý nói chuyện khác để nữ thần bình tĩnh lại. Bạch Vị Hy nghe vậy thì tâm tình mới bớt đi một chút hoảng loạn. Nàng cúi đầu nhìn xuống hồ, không nói lời nào, hồ nước này thật trong quá đi. Quan sư cố ý dùng ngữ khí khoa trương mà nói to. Bạch Vị Hy lén lút nhìn sang đối phương, đôi mắt nàng tình cờ chạm phải con người của người kia. Bèn sợ hãi cúi đầu, một lát sau, cô lại nhịn không được mà quay đầu nhìn lần nữa. Cũng may là quan sư đang ngắm nhìn mặt hồ. Tâm tình cô cũng vì vậy mà thả lỏng chút. Từ trong phòng có thể nhìn thấy hồ nước này đó. Lúc sáng em còn thấy ảnh phản chiếu của mặt trời như thể từ từ nhô lên từ trong mặt nước cơ. Tiếc là em không chụp lại. Quan sư cười nói. Câu cuối còn mang chút tiếc nuối. Bạch Vị Hy nghe đến đây liền kinh ngạc chớp mắt. Trong trí nhớ của nàng, người này rất dính với cái giường. Hơn nữa còn rất thích ngủ nướng. Các cô ở bên nhau một năm, đối phương lúc nào cũng ngủ đến trưa, có khi còn ngủ đến chiều. Lúc đầu nàng cứ nghĩ do đối phương đi xã giao nhiều nên cũng không đánh thức. Nhưng sau này mới biết, thực ra do ban đêm người này ăn chơi quá điên cuồng nên ban ngày mới không dậy nổi. Sau khi nàng biết được chân tướng thì thống khổ muốn chia tay. Nhưng người kia lại lộ ra gương mặt thật. Cô ta dùng điểm yếu của cô mà uy hiếp, không cho cô rời đi. Ánh mắt Bạch Vị Hy tối sầm lại. Cô nhìn chằm chằm bóng dáng kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí tới gần. Cô rất sợ người này, sợ đến mức không thể phản kháng dù chỉ là chút ít. Quan sư thấy cô im lặng hồi lâu thì muốn đổi đề tài nói chuyện. Nhưng đột nhiên cách đó không xa có người gọi nàng. Quan tiểu thư. Hóa ra cô ở đây. Người kia chạy chậm lại, thái độ thập phần cung kính. Quan sư quay đầu, hóa ra là luật sư của nguyên chủ. Có chuyện gì sao? Bố mẹ của người bị hại muốn gặp ngài. Luật sư khách khí nói. Thấy nét mặt lạnh lùng của quan sư thì lại nói thêm. Nếu ngài không muốn gặp họ thì tôi sẽ từ chối. Không cần, giờ tôi sẽ đi gặp họ. Quan sư nói. Lời nói chân thật đáng tin. Cách chương.